Từ Dạ Tình Chiên, chương 30, góc truyện audio.com. Không biết nam nhân ác liệt ý tưởng, Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên đem khăn tay ném vào bồn cầu, rồi mới phóng nước trôi đi, trên mặt là vẫn đỏ bừng. Cần tắm rửa không? Trước khi đi làm e đã tắm rồi. Nếu là muốn tắm sẽ là cùng ca ca tắm sao? Trái tim Tô Dạ đập thình thịch, ta cũng vậy, vậy không tắm, Lục Tử Hiên trực tiếp đem Tô Dạ tha ra ngoài phòng tắm. Đem áo cởi, Tô Dạ bị để tại trên giường, có chút mặt đỏ cởi quần áo trên người. Nghĩ đến mình cùng ca ca lần đầu tiên thuê phòng, trong lòng liền đảo giống như trống bỏi, khó có thể bình ổn. Việc vừa rồi còn khiến hắn đầu óc còn không bình tĩnh lại. Trừ bỏ tại chính mình ký túc xá kia một lần, còn lại giống đều là ở bên ngoài làm cùng ca ca, Tô Dạ càng mặt đỏ. Xác thực hôm nay là thứ hai, hiện tại loại này thời điểm, ca ca nếu muốn, không phải chỉ có thể ở bên ngoài làm chính là đi thuê phòng. Tô Dạ lại không khỏi nghĩ đến lần trước ca ca đúng là tại bạn gái nhục nhã mình sao? Tô Dạ không dám hỏi, sợ hãi nghe được hắn không nghĩ đáp án. Kia hắn hiện tại không phải hẳn là đối chính mình mất đi hứng thú sao, sao vậy còn Tô Dạ đầu óc lại hỗn loạn. Em làm sao vậy, không nghĩ theo ta làm tình. Lục Tử Hiên phát hiện Tô Dạ biểu tình không quá thích hợp, chỉ có thể nghĩ vậy. Tô Dạ không nói gì, kỳ thật hắn không phải không muốn cùng ca ca làm tình, chỉ là cảm thấy, nếu ca ca chỉ lấy chính mình là thay thế nữ nhân, hắn cảm thấy có chút khổ sở. Nhưng là nếu ca ca không đến tìm chính mình, hắn sẽ càng khổ sở. Điều này làm cho hắn thực mâu thuẫn, thấy Tô Dạ không nói lời nào, Lục Tử Hiên nghĩ đến hắn cam chịu, không khỏi nóng giận, trước bị thao đều thao như vậy nhiều lần, nhưng lại cơ khát đến bên trong nhét khiêu đản, tại đây sao lại giả vờ làm trinh tiết liệt nữ, hiện tại hắn không cần cũng phải cần. Ghé vào trên giường, chính mình đem kia khiêu đản cho ra. Ca ca ca là không phải thực chán ghét em. Lục Tử Hiên hỏi qua hắn vấn đề, hiện tại hắn muốn hỏi lại hắn. Lục Tử Hiên ngẩn người, nguyên lai hắn là suy nghĩ chuyện này sao? Chán ghét, Lục Tử Hiên không biết, chỉ cảm thấy hắn có đôi khi chán ghét như lúc cùng Phương Oánh gần nhau. Em nói nhảm nhiều vậy, nhanh lên đi. Lục Tử Hiên không kiên nhẫn nói. Quả nhiên là chán ghét sao? Tô Dạ cảm thấy có chút thương tâm. Ngoan ngoãn ngồi trên giường, ca ca muốn làm gì thì làm như vậy đi, chính mình ngoạn cho ta xem. Lục Tử Hiên đem Tô Dạ tay đưa đến hậu huyệt, khiến cho chính hắn dùng kia khỏa khiêu đản tự an ủi, bởi vì không có mang chốt mở cho nên chỉ có thể khiến hắn dùng tay. Ca ca, Tô Dạ có chút thẹn thùng, tại ca ca trước mặt hắn sao vậy chính mình chơi. Giống ngươi lần trước tự an ủi như vậy là đến nơi, nhanh lên. Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, tưởng lập tức thao hắn, khả lại muốn nhìn hắn tự an ủi bộ dáng, phía trước tại bị chính mình gặp được kia một lần, căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, mà hiện tại, hắn có thể thưởng thức. Nghe thấy ca ca lại nhắc tới phía trước kia sự kiện, Tô Dạ cảm thấy thân thể nóng lên, hắn vẫn đều nhớ rõ, khi đó hắn có bao nhiêu khổ sở, hắn nghĩ đến ca ca hội cảm thấy chính mình dơ bẩn xấu xa, không nghĩ tới, hắn còn có thể nguyện ý nhìn đến chính mình tự an ủi bộ dáng. Tô Dạ không có kháng cự thêm nữa, có chút thẹn thùng tại ca ca trước mặt tự an ủi. Dùng sức co lại hậu huyệt, cảm giác được kia khiêu đản tại chính mình bên trong giật giật. À, góc truyện audio.com. Cáp, khách sạn có BCS cùng dầu bôi trơn, Lục Tử Hiên không có lấy quá BCS, chỉ là đem bôi trơn dính một ít tại Tô Dạ huyệt khẩu, rồi mới nắm Tô Dạ ngón tay đem cắm vào. Bởi vì có trơn, Tô Dạ rất nhanh liền đi vào, khiêu đản đi vào sâu, hắn rất khó mới có thể đụng tới, chỉ có thể chính mình lấy ngón tay mô phỏng tính giao tư thế, trừ sát. Đụng tới khiêu đản thì tận lực khiến nó va chạm đến chính mình chỗ kia, tăng cường chính mình khoái cảm. A cáp, a ca ca, rất nhanh Tô Dạ phía trước liền cương, một bên hậu huyệt cắm vào ngón tay, một bên dùng hạ thể ma sát sàng đan, giống hắn phía trước tại giường tự an ủi thời điểm. Nghe thấy Tô Dạ tại tự an ủi thời điểm hô ca ca, Lục Tử Hiên trong lòng liền sinh ra một ít thỏa mãn cảm. Tô Dạ mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt đã muốn nhắm lại, trán xuất hiện mồ hôi, môi hơi hơi mở ra, phun ra vài tiếng kiều mị rên rỉ. Này hồ ly tinh quả nhiên là thường xuyên tự an ủi a, như thế liền tiến vào trạng thái. Lục Tử Hiên phát hiện hắn tại tự an ủi thời điểm, biểu tình cũng như thế câu nhân, lại muốn đến lần trước Tô Dạ tại chính mình trên giường đã làm, không biết vì cái gì lần này không có đặc biệt cường liệt mâu thuẫn cảm, ngược lại thân thể có chút khô nóng. Tốt lắm, nắm tay lấy ra, liền tại Tô Dạ nhập trạng thái thời điểm, Lục Tử Hiên tỉnh lại hắn lý trí. Tuy rằng Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình là biết đến, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ Tô Dạ mỗi lần tại tự an ủi thời điểm tưởng là ai. Ca ca, Lục Tử Hiên không biết chính mình có phải hay không nghe lầm, tổng cảm thấy Tô Dạ thanh âm lộ ra một ít bất mãn. Tô Dạ đưa tay rút ra, cảm thấy chính mình còn không có tận hứng, Tiểu Huyệt hiện tại càng thêm hư không, nhịn không được co lại, muốn cho bên trong kia khỏa khiêu đản đến cho chính mình một ít an ủi. Hồ Ly Tinh, đừng lưu luyến, nhanh đem kia khiêu đản lấy ra. Lục Tử Hiên vỗ vỗ Tô Dạ cực, cảm giác nơi đó sờ thật thoải mái, thế là lại dùng lực nhu nhu. Ân a a ca ca đừng, đừng, ngươi không nghĩ lấy ra kia khiêu đản phải không? Vừa mới nhìn ngươi như vậy không tha còn co lại vài cái đâu. Kia cũng tốt, ngươi nói ta trực tiếp như vậy làm đi vào, sẽ như thế nào? Lục Tử Hiên cắn cắn Tô Dạ hồng hồng lỗ tai, cảm giác được người dưới thân run rẩy. Cách chương.